Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, mới bước lên Linh Sơn. Tô Thành trở lại thông huyền giới, phát hiện tất cả tách ra đi, ứng dụng xử lý chương trình, đã biến mất không còn. Cái kia vòng xoáy cửa vào một mực tại không gian dưới đất bên trong xoay quanh. Xoáy lên xoáy diệt, không ngừng có màu đen quang vụ từ đó bay vào bay ra. Đại lượng bản nguyên cùng linh hồn bị cái này chút nghiệp vụ viên mang theo mang về. Tô Thành lại không kịp tiếp nhận, chỉ có thể tạm thời tồn trữ tại bọn chúng trong cơ thể. Cho tới mỗi một đoàn màu đen quang vụ đều mở rộng khối lượng cùng thể tích. Từng cái đều trở nên rực rỡ nồng đậm, tựa như từng cái phong kén. Bộc phát nghiệp vụ cố nhiên để Tô Thành mừng rỡ, lại nhắc nhở lấy hắn. Loại này đơn giản, nghiệp vụ kết cấu căn bản vốn không đủ để ứng phó nghiệp vụ tăng trưởng nhu cầu. Thế là, một cái cự đại dưới mặt đất tổ ong liền tạo dựng bắt đầu. Đại lượng lục mầm tại mặt đất cùng trên vách động chui từ dưới đất lên. Đại lượng lục sắc đằng thân lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng trưởng. Sau đó quấn quýt nhau cùng bện. Một cái cự đại mà trống rỗng cầu hình kết cấu rất dễ dàng ngay tại Tô Thành ý chí hạ hoàn thành. Màu xanh biếc giạt rào cầu hình kết cấu bên trong. Từng cái cùng loại tổ ong trống rỗng xuất hiện. Mỗi một cái trống rỗng bên trong đều chú đóng một vị vận sức chờ phát động ong thợ. Mỗi một cái trống rỗng đều thông hướng cầu hình kết cấu nội bộ. Tại cái này cái cự đại nội bộ không gian, vòng xoáy giống như cửa vào chợt ẩn chợt hiện. Tại cửa vào phía dưới, có một cái cành cùng lục lá bện mà thành vật chứa. Mỗi một cái trở về ong thợ đều đem chuyến này thu hoạch rót vào. Vật chứa chia làm hai cách, một bên đựng lấy sinh mệnh bản nguyên, một bên đựng lấy đi qua sơ bộ chiết xuất hồn phách. Một bên hiện lên hiện nồng đậm sinh mệnh lục quang, một bên hiện lên hiện xám đen thay đổi dần giống như hồn phách rực rỡ. Tô Thành vừa mới bắt đầu đem xưng là phòng chứa, về sau cảm thấy không ổn, lại đổi tên gọi là lắng đọng ao. Là lắng đọng, bản nguyên cùng hồn lực cặn bã, tự nhiên hướng lên trôi nổi, tại đựng lấy hồn phách rực rỡ ngăn chứa. Từng chương không có ngũ quan phai mờ bộ mặt hình dáng. Tựa như bọt khí bình thường. Xoáy lên xoáy diệt, kêu rên, sợ hãi, mê mang, thống khổ. Đủ loại mặt trái hồn lực chiếm cứ tuyệt đại đa số. Bọn chúng phần lớn đến từ hắc ám trận doanh hiến tế. Vậy biểu thị giờ phút này chính đang phát sinh tại thế giới hiện thực tội ác cùng dung chuyển bất an. So sánh dưới. Một bên khác sinh mệnh bản nguyên liền lộ ra rất tinh khiết. Chỉ là tại tầng ngoài cùng khu vực, hiện lên hiện một loại làm cho cứng chuyển ngưng kết tầng. Bản nguyên bên trong bệnh lý, thiếu hụt toàn bộ tại tầng này bày biện ra tới. Tại lắng đọng ao phía dưới, lại có một cái hơi nhỏ một chút không gian. Hai căn thô to rễ cây ống dẫn liên tiếp lắng đọng đáy ao tầng hai cái bộ điểm. Tương đối tinh khiết bản nguyên cùng hồn lực liền từ giữa chảy xuôi xuống tới. Ở chỗ này, có Tô Thành nhà mới chỗ. Đồng thời, cũng là hắn ăn cùng ngủ đông chỗ. Hoàn thành đây hết thảy. To lớn hình tròn kết cấu lại dọc theo vô số rễ cây. Cái này chút cự mãng bình thường sợi rễ thật sâu đâm nhập không gian dưới đất tả hữu cùng phía dưới. Vách động, thổ nhưỡng cùng nham thạch tại bọn chúng sinh trưởng cùng đè ép bên trong. Tan rã cùng lui bước. Đồng thời, cầu hình kết cấu vậy bắt đầu hướng mặt đất kéo dài thân thể. Thế là, đại lượng lục mầm cùng cành đột xuất mặt đất, xoắn suýt thành một lùm bụi, lại lẫn nhau xen vào nhau cùng quấn quanh, hình thành một cái cự đại mà hình tròn quy tắc ao. Thánh thủy, tựa như ngưng kết mà thành giọt xương, tại một căn căn màu xanh biếc sợi thực vật hoa văn bên trong chảy ra. Chỉ chốc lát, liền tích lũy ra nhàn nhạt một tầng. Làm xong đây hết thảy, Tô Thành hài lòng dò xét mình tác phẩm. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tín ngưỡng lưới lạc ti dây liền hiện lên hiện tại hắn cảm giác bên trong. So sánh trước kia mặt phẳng, hiện tại cái này internet càng ngày càng lập thể cùng phức tạp. Thật tin đồ, cạn tin đồ, hiện tin đồ, vừa xem hiểu ngay. Hay là tại thật tin đồ sợi tơ bên trong tìm kiếm. miễn cưỡng tạo thành mười mấy thành tín nhất cùng ổn định sợi tơ. Xúc giác dựng trở được đi. Trong linh thể tín ngưỡng kết tinh run lên. Mười mấy căn tín ngưỡng sợi tơ vậy cùng rung động theo cũng hơi sáng, mà bắt đầu. Toàn bộ trong lãnh địa. Mười mấy tên nam nữ lão ấu lần thứ nhất nhận lấy đến từ tín ngưỡng phản hồi. Đây là một loại to lớn. Sừng sững, lạnh thấu xương. Ôn hòa nhìn chăm chú. Tựa như đột nhiên xông vào trong ý thức một viên sáng chói mặt trời. Mặt trời huy sải ánh sáng cùng nhiệt. Đồng thời vậy đem một đoạn rõ ràng tin tức lấy thần dụ phương thức truyền tới. Sau đó, mặt trời này nhìn chăm chú liền biến mất. Chỉ để lại mười mấy tên không thể tự kiềm chế tin đồ quỳ phục tại nguyên địa. Thời gian không dài. Sau hai canh giờ, liền có rất nhiều người mang theo nhà mang miệng. Yên lặng im ắng hướng về trên núi đi tới. Dầu có linh thể bản chất. Còn có một hai khỏa hòa tan chi tín ngưỡng kết tinh thánh thủy. Có xa so với lúc trước công hiệu. Chỉ có thật tin đồ có lấy thương nhàn nhạt một chén tư cách. Đồng thời, dùng thịnh trang thánh thủy nhánh lá làm thành thần bài. Huy chương, tượng thần, đều có khai quang công năng. Lấy mười mấy người này làm trung tâm. Thật tin đồ ngay tại Tô Thành nhìn soi mói một lần nữa tổ chức. Lại từ lấy 10 cái hạch tâm vòng tròn. Phóng xạ rộng rãi cạn tin đồ. Hoạt động toàn bộ chuyển sang hoạt động bí mật. Đây là Tô Thành trước mắt có thể làm được hợp lý nhất cùng nơi an toàn đưa cùng an bài. Tin đồ yên lặng đến. Lặng yên đi. Tô Thành lăng không? Nhìn ra xa cái này bích ba môn chỗ phương vị. Cảm ứng được đã kích hoạt bí mật tế đàn. Thả ra một tia xúc giác. Chờ đợi. Chỉ chốc lát. Cố định mời tần suất xuất hiện. Cái này một tia xúc giác liền theo chi mà đi. Ánh mắt nhoáng một cái. Lần thứ nhất giáng lâm tại tu sĩ Linh Sơn Phúc Địa. Một cái cực kỳ ẩn nấp cùng không gian thu hẹp. Tô Thành đầu tiên cảm nhận được. Là dồi dào linh lực tựa như trong không khí bụi bặm bình thường ở khắp mọi nơi. Cho tới lờ mờ mật thất không gian cũng hơi tỏa sáng. Không khí hương vị vô cùng tươi mát, cứ là chưa hề cảm thụ qua, liền xem như lần trước linh lực triều tịch vậy vô pháp so sánh. Mật thất này bố trí cơ bản giống nhau, một cái nho nhỏ tế đàn, một cái điện thờ, một cái bị thả máu động vật, còn có triệu hoán cái kia chết lặng cùng ngốc trệ tu sĩ. Dư Đức Thành, đã là cái bị bí pháp khống chế khôi lỗi, tại bên cạnh hắn liền là mị gia điều động mà đến giúp tay. Dư Đức Thành nửa năm trước mới cưới phu nhân. Đây là một vị dung mạo diễm lệ nữ tử. Nhìn tuổi tác đã không nhẹ. Đồng dạng là luyện khí hậu kỳ tu vi. Đã bị cuốn vào loại này cấm kỵ gian khó sự tình. Gặp được Tô Thành. Tự nhiên là có tùy thời vẫn thân giác ngộ cùng chuẩn bị. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Ta là Tô. Ngoặc kép. Chuyến này có gì chỉ giáo. Tô Thành lần nữa xuất ra một kiện mị nhiễm thịnh đưa cho tín vật. Tại tư không núi giáp tự Ất Mão ở giữa động phủ. Có nhà ngươi lão tổ lưu lại mấy món sự vật. Một món trong đó chỗ hữu dụng. Ngươi bây giờ liền đi. Đem mang đến. Nữ tu đem tín vật tiếp nhận. Hai mắt nhắm lại. Trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ chốc lát. Con mắt mở ra. Khẽ gật đầu. Nói. Các hạ đợi chút. Lão thân cái này lên đường. Cẩn thận chút, chú ý an toàn, lão thân tránh khỏi, nữ tu vừa đi, Tô Thành dò xét đầu gỗ lập ở phía xa Dư Đức Thành. Sau một hồi lâu thăm thẳm thở dài, sóng biết trưởng môn lại như thế nào, còn không phải sâu kiến bình thường. Cảm thán qua đi, hắn rời đi mật thất, bắt đầu lần thứ nhất hành tàu tại cái gọi là Linh Sơn Phúc Địa. Đồng thời, vậy bắt đầu sàng chọn thí sinh thích hợp. Đoạt xá, vẫn là cấp bách, cầu phiếu phiếu A, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.